Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 913, đột phá hậu kỳ, 30 triệu thần quyền tướng, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt đầm lầy tồn tại thần bí hỏi thăm, Chí Phạt Thần Tôn trầm mặc. Hắn tuy là thần linh chi thủ, nhưng không có giống Nguyên Sinh Tổ Thần như vậy nắm giữ đại đạo khí vận thần quyền. Không cách nào điều động thần quyền tướng. Từ trên điểm này đến xem, hắn cũng không phải là chân chính thần linh chi thủ. Hắn một mực tại ý đồ nắm giữ đại đạo khí vận thần quyền, nhưng không cách nào thành công. Cho nên hắn luôn cảm thấy còn có tầng thứ cao hơn tồn tại. Tại giao phó đại đạo chí thượng thần quyền. Thần tôn, cùng ta liên thủ đi. Đợi ta hấp thu hỗn độn khí vận. Siêu việt trước nay chưa có cảnh giới. Khi đó, ta sẽ giao phó ngươi thần quyền. Để cho ngươi thực sự trở thành thần linh chi thủ. Chính ngươi đã đạt tới cực hạn. Không cách nào lại mạnh lên. Đầm lầy tồn tại thần bí thanh âm lần nữa truyền đến. Chí Phạt Thần Tôn thở dài nói. Có thể ta có thể tin ngươi. Ngươi được hỗn độn khí vận. Sẽ thiện đãi hỗn độn sao? Vị tồn tại thần bí này chính là Cổ Hoang Thần Linh. Cổ Hoang Thần Linh buồn bã nói. Ngươi như tin ta, liền trợ ta. Nếu ngươi không tin, ta cũng sẽ khăng khăng mà làm. Thần Tôn, ta chi hảo hữu không nhiều. Sống sót càng không nhiều hơn. Thậm chí có thể nói chỉ còn lại có ngươi. Ta bị trấn áp nhiều năm như vậy. Ngươi như còn không tin ta, ta cũng không có biện pháp. Chí Phạt Thần Tôn cười nói. Đạo hữu nói giỡn, ta có thể tới thăm ngươi. Không phải liền là niệm chúng ta giao tình. Chỉ là ta hiện tại đến vì hỗn độn chúng sinh phụ trách. Nếu như ngươi không có quên ngày xưa ước định, ta tự nhiên tin ngươi. Cổ Hoang Thần Linh cảm khái nói. Ngày xưa ước định, thật sự là đủ xa xưa. Đạo hữu xin mời tin ta. Ta có thể cảm giác được đại đạo thần linh phía trên còn có tồn tại thần bí. Chúng ta chỉ có thể liên thủ, mới có thể chân chính đánh vỡ hỗn độn cựu cục. Chí Phạt Thần Tôn gật đầu. Nói, ta thường xuyên có bị theo dõi cảm giác. Thậm chí cảm thấy đến cái kia Nguyên Sinh Tổ Thần cũng chưa chắc chân chính vẫn lạc. Có lẽ nó bản nguyên ý chí còn giấu ở thần quyền bên trong. Đang chờ đợi thời cơ. Đầm lầy mặt ngoài nhấc lên hai hàng sóng lớn, hướng phía tương phản phương hướng vỗ tới, khiến cho ở giữa đưa ra một đầu trong hồ hẻm núi. Chí Phạt Thần Tôn lúc này dạo bước đạp không đi đến. Tuế nguyệt như thoi đưa, hơn 7 vạn năm sau, Hàn Tiệt rốt cục đột phá thành công, đạt tới đại đạo chí thượng cảnh hậu kỳ. Hắn một bên củng cố tu vi, một bên xem xét giao diện thuộc tính, tính danh. Hàn Tuyệt tuổi thọ, 7.381.785, 10.9999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999. 9.999, 9.999, chủng tộc, Trung Nguyên Ma Thần, Vô Lượng Đại Đế, Tu Vi, Đại Đạo Chí Thượng Cảnh Hậu Kỳ, Hoàn Mỹ Thánh Nhân, Công Pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo Cấp, Chu Thiên Tôi Thể Pháp, Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Cực Nguyên Đại Đạo, Quảng Cáo, Tuổi Thọ Lại Lật Tăng Trưởng Gấp Bội, Hàn Tiệt đều chẳng muốn tính toán. Hắn có thể cảm giác được Trung Nguyên chi lực đang điên cuồng thuế biến. Loại này cường đại quá rõ ràng. Viễn siêu trước đó đột phá cảm giác. Tựa như tại đột phá đại cảnh giới. Chân chính thuế biến. Đây chính là Trung Nguyên ma thần sao? Hàn Tuyệt mừng rỡ cực kỳ. Hắn muốn nhìn một chút mình bây giờ có thể chiến bao nhiêu ngu kiếm thần thánh. 3.000 năm về sau. Hàn Tuyệt tu vi vừa rồi triệt để vững chắc. Hắn bắt đầu tu hành thần thông. 500 năm về sau, ma thần pháp tướng mới tăng 500 tôn ma thần pháp tướng. Trước mắt tính gộp lại nắm giữ 2.949 tôn ma thần pháp tướng. Khoảng cách 3.000 ma thần pháp tướng đã không gì sánh được tiếp cận. Chỉ cần đột phá tới viên mãn chi cảnh. nhất định có thể nắm giữ 3000 ma thần. Hàn Tuyệt đã bắt đầu chờ mong ngày đó, chí ít tại Hỗn Độn Thịnh Hội trước có thể đạt tới. Khi đó thì càng tốt che chở đồ tử đồ tôn, để bọn hắn tùy ý hiện ra thiên tư của mình. Hàn Tuyệt mở to mắt, bắt đầu mô phỏng thí luyện. Hắn trực tiếp khiêu chiến 200000 ngu kiếm thần thánh. Đại đạo chí thượng cảnh ngu kiếm thần thánh tự xưng có thể đánh 100 tôn thần quyền tướng. Hàn Tuyệt tương đương với đang đánh 20 triệu thần quyền tướng. Quả nhiên, đột phá một tầng tiểu cảnh giới về sau, Hàn Tuyệt thực lực liền đột nhiên tăng mạnh. Trung nguyên ma thần, thực lực tăng phúc tuyệt không phải tu vi có thể thể hiện. Hàn Tuyệt toàn lực một trường, lấy thần uy đại thiên trưởng trực tiếp chu diệt 200000 tôn ngu kiếm thần thánh. Hắn lại thêm 10000, không có vấn đề, miểu sát 220000 ngu kiếm thần thánh. Hàn Tuyệt không thể không vận dụng Hồng Mông Phán Định kiếm, hay là làm đến miểu sát, đối thủ số lượng tiếp tục tăng trưởng. Hàn Tuyệt miểu sát cực hạn là 250000 ngu kiếm thần thánh. Nhưng nếu là đối mặt 300000 ngu kiếm thần thánh, vẫn có thể giết hết, chỉ là không cách nào miểu sát. Hắn chỉ coi trọng miểu sát số lượng. Hắn thấy, chỉ cần không phải miểu sát, địch nhân liền có cơ hội chạy trốn, thậm chí phản sát. Hiện thực chém giết xa so với mô phỏng thí luyện muốn phức tạp. Đương nhiên cũng sẽ không giống mô phỏng thí luyện như vậy bắt đầu liền dốc hết toàn lực. Hàn Tuyệt bắt đầu khiêu chiến thần quyền tướng, trực tiếp một hơi 30 triệu thần quyền tướng. Nhưng mà, hắn phát hiện thần quyền tướng số lượng với hắn mà nói đã không có ý nghĩa. Không có khả năng lấy ngu kiếm thần thánh làm đơn vị đến chuyển đổi. Chung quy là có chênh lệch cảnh giới. Hắn thi triển khiêu chiến 50 triệu ngu kiếm thần thánh. Đồng dạng nhẹ nhõm, Hàn Tuyệt không còn cùng thần quyền tướng đánh. Ta có thể hay không miểu sát cổ hoang thần linh? Hàn Tuyệt yên lặng hỏi thăm, cần khấu trừ 1 triệu ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục tạm thời không có khả năng. Hàn Tuyệt có chút thất vọng. Cổ hoang thần linh nói mình có thể giết 200000 thần quyền tướng. Cũng không phải là đại biểu đó là cực hạn của hắn. Dù sao hắn cũng không có mô phỏng thí luyện. Câu nói này chỉ có thể nói rõ một chút. Cổ hoang thần linh không có đem thần quyền tướng để vào mắt thôi. Hàn Tuyệt do dự một chút. Nói, ta nếu là chăm chú đối đãi, cổ hoang thần linh có thể tru sát ta sao? Vấn đề này cùng cái trước vấn đề bản chất đều là liên quan tới cổ hoang thần linh tu vi. Cũng không cần khấu trừ tuổi thọ. Dù sao hai vấn đề là liên tiếp hỏi thăm. Cổ hoang thần linh tu vi sẽ không biến hóa, không có khả năng. Vậy là được. Nói cách khác lẫn nhau chia 5 năm. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ. Báo mộng cho Triệu Hiên Viên. Quảng cáo. Mộng cảnh chính là Bách Nhạc Tiên Xuyên. Triệu Hiên Viên mở mắt nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức kích động, sư phụ, ngài chuẩn bị cứu chúng ta. Chấm, Triệu Hiên Viên vội vàng dò hỏi. Hàn Tuyệt nói, lão tử có thể có tiến đến cứu lão đam. Triệu Hiên Viên lắc đầu. Hàn Tuyệt hỏi, lần này mầm tai vạ là ai mang đường? Triệu Hiên Viên ngẩn người, nói, là lão đam nói hỗn độn tầng dưới chót có cơ duyên. Nhưng khăng khăng muốn tới là đạo chí tôn. Hắn hiểu được Hàn Tuyệt ý tứ, là đang hoài nghi lão đam. Hàn Tuyệt hỏi, các ngươi tình cảnh như thế nào? Còn có thể đợi thêm sao? Triệu Hiên Viên gật đầu nói, chúng ta làm bộ quy thuận, tạm thời vô sự, chỉ là đạo chí tôn bị đoạt xá, an nguy khó biết. Sư phụ, chúng ta không có việc gì, ngài có nắm chắc lại cứu chúng ta? Dù sao lần này địch nhân thần bí cường đại. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, nếu như lão tử xuất thủ, ngươi có thể trong vạn giới chiếu ảnh cho ta truyền tin tức. Triệu Hiên Viên vội vàng đáp ứng. Hàn Tuyệt giải trừ mộng cảnh, hắn cùng đi theo đến Bách Nhạc Tiên Xuyên, sau đó lách mình đi vào trong Càn Khôn Điện. Giờ phút này, trong điện trừ Huyền Đô Thánh Tôn, còn có một người, chính là thiên đạo cuối cùng dốc hết toàn lực bồi dưỡng thiên kiêu. Thanh Thiên Huyền Cơ, Huyền Đô Thánh Tôn nhìn thấy Hàn Tuyệt, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Thanh Thiên Huyền Cơ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Hàn Tuyệt, không khỏi nghi hoặc, người này là ai? Hàn Tuyệt gật đầu. Nói, có thể tâm sự, Huyền Đô Thánh Tôn nói. Tự nhiên có thể, vị này là Thiên Đạo Tân Thánh, Thanh Thiên Huyền Cơ, vị này thì là Thần Uy Thiên Thánh. Huyền Cơ còn không hành lễ. Nghe vậy, Thanh Thiên Huyền Cơ đứng dậy hướng Hàn Tuyệt hành lễ. Nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt tràn ngập cực nóng. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, Quần Long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng, cách chương.